Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 164, giành giật từng ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt Phượng Loan, Aizen liền nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ ngoài bốn cái kia ra hỏa, vậy mà vẫn còn một cái khác thần linh. Như vậy cũng thật khó làm a. Nhìn Aizen đám người, Phượng Loan liền lạnh lùng mở miệng. Hừ, chỉ là một đám nhỏ yếu thánh giả và bán thần cũng dám mơ ước pháp tắc thần khí. Các ngươi gan cũng thật lớn a. Nghe Phượng Loan cái kia phách lối ngữ khí, Kaguya liền không vui. Lão thái bà, ngươi thì có gì hơn người, không phải là thời gian tu luyện dài một chút sao, nếu bằng tuổi ta, sợ là ngươi gia hỏa này cái rắm cũng không bằng. Aizen, dâu trắng, chấm, nghe Kaguya nói Aizen và dâu trắng khóe miệng có chút co giật, ngươi cái này bất tử người còn không ngại nói ra câu đó a. Mà Phượng Loan bên này, nghe Kaguya cái kia trêu tức ngữ khí, nàng liền vô cùng phẫn nộ. Hừ, ngươi có tư cách gì nói ta? Ta sẽ cho ngươi biết nhỏ yếu là không có nhân quyền. Nói xong, Phượng Loan liền một tay vung lên, vô số đầu hỏa diễm Phượng Hoàng liền như bao phủ cả thiên không, mang theo cuồn cuộn thần uy hướng Aizen đám người đánh tới. Thấy vậy, mấy người liền biến sắc rồi mau chóng tránh ra. Trước khi tránh ra, Aizen vẫn còn cố gắng vung thêm một đao hướng Phượng Loan. Tuy nhiên rất nhanh đao khí của hắn liền bị Phượng Loan những cái kia hỏa Phượng Hoàng nuốt mất. Thấy vậy, hắn liền nhíu mày, bán thần với thần linh chênh lệch cũng thật lớn a oanh. Những cái kia hỏa Phượng va chạm khiến phạm vi mấy ức dặm bên trong vật thể đều bị hủy diệt, vô số người bị hỏa diễm cắn nuốt không có sức phản kháng. Ca này khó rồi a. Nhìn trước mắt một màn, vừa may mắn thoát chết dâu trắng liền một mặt rung động nói. Aizen và Kaguya cũng hết sức nghiêm trọng nhìn cảnh này. A qua ra hỏa kia đâu, kẻo sẽ bị ảnh hưởng bởi dư ba a. Nhìn bên dưới tràng diện, Aizen liền bận tâm hỏi. Cái đó ngươi yên tâm đi, có chủ nhóm đưa cho nàng bảo hộ phù, dù là cả bốn gia hỏa kia cùng lúc tấn công cũng sẽ không thể đả thương nàng mày may. Một bên Kaguya liền thản nhiên đáp lại, nghe vậy, mấy người mới an tâm. Suy nghĩ một hồi, Aizen liền nói, hai người các ngươi xuống canh giữ pháp tắc thần khí a, để ta nghĩ cách cùng cái kia nữ nhân đối đầu. Nghe Aizen lời, dâu trắng và Kaguya cũng gật đầu, sau đó hướng phía dưới bay tới. Còn Aizen bên này, suy nghĩ một hồi lâu, hắn liền quyết định từ trong thương thành đổi lấy cường hóa thuốc. Loại này thuốc có thể giúp hắn trong thời gian ngắn lắm giữ gấp ngàn lần, vạn lần lực lượng. Tuy nhiên sau đó hắn cũng sẽ tê liệt trong vòng 24 giờ. Loại này thuốc dịch cũng rất đắt, tốn kém mất của hắn mấy vạn điểm tích phân, cái này hắn phải kiếm cũng rất lâu. Tuy nhiên, để đạt được mục đích hắn cũng chỉ có thể trao đổi. Lấy ra cường hóa thần dịch phục dụng sau đó, hắn liền cảm thấy một luồng năng lượng liền trong người hắn sinh ra. Khí thế của Aizen cũng dần dần kéo lên, cuồng bạo khí thế quét ngang toàn bộ cái này đại tinh cầu. Cảm nhận được đạo này khí thế, Phượng Loan liền vô cùng kinh ngạc. Đây là phục dụng loại nào đó tăng cường đan dược hoặc một loại bí thuật sao, nhưng như vậy thì có tác dụng gì, chênh lệch giữa thần và nhân làm sao có thể về lượng có thể bù đắp. Lúc này, cảm nhận được vô tận lực lượng, Aizen khóe miệng liền nhếch lên. Tiếp đó lấy ra bản thân Gian Pakuto, nhìn phía Phượng Loan cười. Để ta tới lãnh giáo thế giới này thần linh cường đại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn liền biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện tại Phượng Loan trước mặt, tiếp đó vung ra một đao. Chọc trời đao khí, mang theo vô tận uy lực như muốn xé rách thời không liền hướng Phượng Loan đánh tới. Thấy vậy, Phượng Loan cũng không yếu thế, từng ngọn cháy rực hỏa diễm liền bao phủ quanh thân nàng, sau đó tạo thành một cái to lớn Phượng Hoàng, mang theo mênh mông thần uy hướng Aizen đánh tới. Phượng Minh Cửu Thiên, oanh, kinh thiên hai đòn liền va chạm với nhau tạo ra từng đạo dư ba quét ngang thiên địa. Trong lúc Phượng Loan đang bình thản nhìn một màn này, đột nhiên Aizen liền xuất hiện sau lưng nàng, một đao chém ra. Cảm nhận được sau lưng truyền tới nguy hiểm cảm giác, Phượng Loan liền mau chóng tránh ra, trở tay một chưởng liền vung tới. Thấy vậy, Aizen cũng vung lại một đao. Trong lúc nhất thời, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hai người chiến đấu dư ba liền quét ngang toàn bộ cái này tinh cầu. Kinh khủng khí lãng khiến cho toàn bộ sinh linh trên đây đều phải run rẩy. Chiến đấu một hồi, dường như hết kiên nhẫn, Phượng Loan liền lạnh lùng nhìn Aizen nói. Như vậy đã quá đủ, để ta cho ngươi biết thần linh chân chính cường đại chỗ. Tới đi thần linh lĩnh vực thiên phượng thần vực. Nói xong, từ trên thân Phượng Loan liền toát ra một ngọn mãnh liệt hỏa diễm, sau đó lấy nhanh chóng tốc độ khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ cái này tinh cầu. Ở bên trong cái này lĩnh vực mọi người đều có thể cảm thấy vô cùng áp bách cùng nóng nhiệt, yếu một chút ra hỏa còn trực tiếp hóa thành cho. Kaguya và dâu trắng bên này cũng chỉ có thể lấy ra tần dương đưa cho hộ thân phù sử dụng. nhìn trước mắt cảnh tượng hai người đều cảm thán. Mẹ nó, cái này thế giới thần linh có cái lĩnh vực này cũng quá bắc đi, tăng bản thân sức mạnh, giảm đối thủ sức mạnh, lại còn đủ loại thuộc tính. Cái này mẹ nó còn để cho người khác sống sao? Nhìn Kaguya liền không nhịn được nhả rãnh, sau đó lấy ra bản thân quạt xếp, bắt đầu quạt đứng lên. Không biết khi ta tới thần linh mức độ thì lĩnh vực sẽ là gì a, lạp lạp thật mong chờ. Một bên dâu trắng cũng cười to nói, Aizen bên này cảm nhận được bản thân sức mạnh bị suy giảm, hắn liền nhíu mày. Quả thật cái này lĩnh vực cũng quá khó chịu đi. Phượng Loan chỗ tay thấy Aizen khó chịu bộ dáng, nàng liền cười lạnh, sau đó liền nhìn Aizen khinh miệt nói. Hừ, nhỏ yếu gia hỏa, được chết trong tay một vị thần cũng đã để ngươi có thể kiêu ngạo, còn bây giờ, ngươi có thể đi chết. Tiên Phượng nhất Phượng Lưu Minh, nói xong, từ thân Phượng Loan liền bộc phát một luồng to lớn thần lực ngay sau đó, sau lưng nàng liền nhanh chóng ngưng tụ ra một đầu to lớn hỏa phượng, hai cánh giang ra che khuất thiên khung. Cái này tình huống đều khiến đang chiến đấu bên trên bốn người chú ý, mà Long Ngạo thấy vậy cũng khá bất ngờ, hắn không biết là ai lại có thể khiến Phượng Loan dùng ra lĩnh vực, hơn nữa còn dùng tới tuyệt chiêu một trong A, mà Aizen bên này, thấy Phượng Loan bộ dáng, hắn đột nhiên cười, nụ cười vô cùng quỷ dị và tự tin. Điều này khiến Phượng Loan liền có một loại cảm giác không tốt. Xin lỗi, nhưng điểm mạnh của ta không phải chiến đấu hay cận chiến, mà điểm mạnh của ta là kính hoa thủy nguyệt. Nói xong, hắn liền đưa đao về lại trong vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Phượng Loan cũng cảm thấy tinh thần mình như có cái gì đó đả kích mạnh vào, khiến vốn đang bình thường nàng đột nhiên mơ hồ, cũng vì vậy mà toàn bộ lĩnh vực cũng như tuyệt kỹ của nàng đều tan biến. Cũng vào lúc này, Aizen liền toàn lực vung ra một đao, kinh khủng đao khí liền hướng Phượng Loan chém tới. Oanh, ngay sau đó, Phượng Loan liền bị chém bay vào một cái khác hành tinh. Thấy vậy, đang đắc ý Long Ngạo liền sững sờ, kéo theo đó là vô tận phẫn nộ. Khốn khiếp, bản Long thần nữ nhân ngươi cũng dám đả thương, cho ta đi chết. Thần vực Long tổ hiển linh, giống, nói xong, Long Ngạo liền nhanh chóng hóa thân thành một đầu to lớn thần long, vắt ngang tinh hệ, phẫn nộ hai mắt nhìn chằm chằm Aizen vị trí. Đi chết, tiếp đó, hắn liền một ngụm long tức liền phun ra, mang theo vô tận thần uy hướng Aizen vị trí tinh cầu đánh tới. Nếu để cái này đòn đánh chúng mà nói, sợ là phạm vi mấy ngày ánh sáng bên trong đều sẽ bị hủy diệt. Nhân cơ hội này, Angle liền một bên toàn lực hướng Long Ngạo đánh tới. Thần vực khai triển, thiên chủ giáng lâm, oanh, chủ thấy từng đạo quang minh thần lực liền hóa thành một đạo to lớn thiên sứ, đứng sừng sững giữa tinh không, vờn quanh hắn là vô số sao trời. Hai cánh giang ra liền che bao trùm cả hệ tinh hà. Vô số đạo quang minh phù văn liền quanh thân nó lưu chuyển, hai tay cầm kiếm, nhắm mắt đứng giữa hư không. Giết, Angle vừa dứt lời, chỉ thấy cái lia thiên sứ thân ảnh liền mở mắt, vô tận thần quang liền từ mắt hắn bắn ra chiếu sang cả tinh hà. Hai tay giơ cao kiếm, sau đó toàn lực vung phía Long Ngạo. Mà lúc này, Linh Huyền Du cũng nắm bắt cơ hội, toàn lực thi triển hướng Hỏa Viên đạo nhân cũng như Angle và Long Ngạo đám người đánh tới. Thần vực mở ra, thần chi quốc độ, vô song loạn kiếm. Ầm ầm, bên trong Linh Nguyền Du lĩnh vực liền hình thành một đạo to lớn thần quốc, vô thận chư thần ở đó xếp bằng, kinh khủng thần uy mênh mông vô tận. Chỉ thấy trong đó một vị liền mở mắt, từ trong mắt hắn liền hắn ra hai đạo thần quang, hình thành hai thanh vắt ngang tinh không trường kiếm, không ngừng xoay tròn hướng còn lại ba người đánh tới. Thấy thế, Hỏa Viên đạo nhân liền biến sắc, hắn cũng mau chóng dùng ra toàn lực, mở ra lĩnh vực tạo thành một đạo to như Thái Dương hỏa cầu, mang theo kinh khủng thần lực hướng Angle, Linh Nguyền Du và Long Ngạo đám người. Cảm nhận được to lớn nguy cơ, Long Ngạo liền nhanh chóng quay hướng tấn công của Long Tức, toàn lực hướng mấy gia hỏa kia công tới. Oanh, trong nhất thời, bốn đạo hủy thiên diệt địa chiêu thức liền va chạm lại với nhau. To lớn vụ nổ âm thanh như vang vọng toàn bộ tinh vực, kinh khủng dư ba liền quét ngang toàn bộ bên trong một năm ánh sáng phạm vi. Aizen bên này chỉ cảm thấy đột nhiên thế giới liền trắng xóa một mảnh, cùng với đó là đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm. Điều này khiến hắn chốc lát không thể hồi thần tới. Nhưng đột nhiên, hắn dường như nhìn thấy một cái gì đó. Trong vô tận trắng xóa một mảnh, đột nhiên xuất hiện một đường thẳng màu đỏ, không đúng hơn là huyết sắc một mảnh, giống như một vết chém. Sau đó là tiếng gào giống liền vang lên, cách chương.